Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Nhã Xanh xuất thân danh gia vọng tộc, từ nhỏ đã kiêu ngạo, luôn xem thường người khác ngay từ lần đầu. Cố Vân Tịch đến trường báo danh, cô ta đã không ưa nổi nữ sinh này lần này. Thấy cô bị bôi nhọ khắp nơi, bị mắng thậm tệ trên mạng, cô ta hả hê vô cùng. Ban đầu, Đỗ Nhã Xanh nghĩ rằng, trong môi trường quân đội nghiêm khắc như thế này, Cố Vân Tịch gặp phải bê bối lớn như vậy chắc chắn sẽ cảm thấy nhục nhã, tự ti mà bỏ đi. Cô ta tưởng tượng rằng Cố Vân Tịch sẽ trở thành trò cười, bị mọi người xa lánh, chật vật không dám ngẩng đầu, cuối cùng xấu hổ mà cuốn gói rời khỏi trường. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, Cố Vân Tịch vẫn ở đây, vẫn tham gia huấn luyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, dáng vẻ của cô ấy còn ung dung như không. Sự bình tĩnh này khiến Đỗ Nhã Xanh cảm thấy khó chịu, lửa giận bốc lên. Cô ta tức tối nói, Cố Vân Tịch, chính cô gây ra bê bối, bây giờ cả trường đều biết chuyện này rồi. Cô có biết trên mạng đang ầm ĩ thế nào không? Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ khiến trường học mất mặt sao? Cô còn dám vác mặt đến đây à? Cô ta khoanh tay, ánh mắt khinh miệt nhìn Cố Vân Tịch. Một sinh viên năm nhất mà dám ăn nói như thế với tôi sao? Đây là cách cô đối xử với học tỷ đấy à? Cố Vân Tịch nhìn Đỗ Nhã Xanh, trong đầu bỗng nhớ lại kiếp trước, cảnh tượng nữ nhân này bị cô đánh đến sưng vù cả mặt, khóc lóc chạy về nhà. Nghĩ đến đây, bỗng dưng tay cô thấy ngứa ngáy vô cùng. Nhưng cô vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh, nhếch môi cười. Mọi người đều biết sao? Cô đảo mắt nhìn quanh những sinh viên đang đứng hóng chuyện, rồi cười khẽ. Mọi người đều biết cái gì rồi? Dứt lời, cô chậm rãi bước lên một bước, giọng nói mang theo sự sắc bén đầy khiêu khích. Vị học tỷ này nói rằng ai cũng biết chuyện của em. Vậy các chị thử nói xem, rốt cuộc các chị biết được những gì? Không khí bỗng nhiên trùng xuống, những sinh viên xung quanh nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Bọn họ đúng là có đọc tin tức trên mạng, nhưng lại chẳng có chút bằng chứng nào chứng minh đó là sự thật cả. Đỗ Nhã Xanh tức giận hét lên, Cố Vân Tịch, cô thật sự không biết xấu hổ. Cố Vân Tịch cười lạnh, không biết xấu hổ, tôi thấy, người không biết xấu hổ ở đây chính là chị đấy, học tỷ. Cố Vân Tịch nhìn thẳng vào Đỗ Nhã Xanh, sau đó dõng dạc nói với mọi người. Mọi người, học tỷ của chúng ta vừa nói rằng, ai cũng biết chuyện này, vậy thì xin mời mọi người nói rõ xem, mọi người thực sự biết được bao nhiêu. Giọng cô lạnh lùng nhưng lại đầy khí thế, tôi chỉ muốn nhắc nhở một điều. Từ khoảnh khắc mọi người bước qua cánh cổng của môi trường này, từ lúc mọi người khoác lên mình bộ quân phục, mọi lời nói và hành động của mọi người đều phải phù hợp với tư cách của một quân nhân. Đừng để bản thân trở thành kẻ ăn nói hồ đồ, bị người khác dắt mũi mà không hay biết. Đỗ Nhã Xanh sững người, vừa định mở miệng phản bác, nhưng lại bị Cố Vân Tịch quát lớn. Cô câm miệng cho tôi, tiếng quát này mạnh mẽ, vang dội, khí thế dâng trào, mang theo áp lực khiến người khác không dám chống đối. Cả nhà ăn im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Cố Vân Tịch. Đỗ Nhã Xanh bị dọa đến mức giật nảy mình, sắc mặt trắng bệch, nhất thời không thốt nổi một lời. Cố Vân Tịch hừ lạnh, gần đến kỳ nghỉ hè, bộ phim Thịnh Thế Vương Phi sắp lên sóng. Thế là trên mạng lại xuất hiện hàng loạt tin đồn về tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là bịa đặt tôi không phải học bá. Bịa đặt tôi bỏ học suốt nửa năm. Sau khi bảng điểm được công bố, bọn họ lại đổi giọng, nói rằng tôi không dám đi thi, nói rằng tôi đã từ bỏ việc học. Kết quả là tôi đỗ thủ khoa cấp tỉnh, khiến bọn họ tự vả mặt mình. Bây giờ, họ lại bảo rằng không có trường nào nhận tôi. Ha, họ đâu biết rằng tôi đã nhập học tại Đại học Quốc phòng nơi không thể dễ dàng tra cứu thông tin sinh viên. Cố Vân Tịch híp mắt, giọng nói đầy giễu cợt. Những tin đồn đó chỉ cần một tờ thông báo nhập học là có thể dập tắt hoàn toàn. Hơn nữa, vì tôi theo học trường quân đội, hình tượng của tôi chỉ càng thêm tốt đẹp mà thôi. Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Nhã Xanh. Còn chị, đường đường là một sinh viên trường quân đội, một quân nhân chính thức, vậy mà đến cả năng lực phân tích cơ bản cũng không có. Chị có còn xứng đáng mặc bộ quân phục này không? Sắc mặt Đỗ Nhã Xanh tái mét. Cô ta chưa từng bị ai giáo huấn công khai như vậy trước mặt mọi người, nhất thời mặt đỏ bừng, cả người run lên vì tức giận. Cô ta cắn chặt môi, trong lòng ngập tràn phẫn nộ. Nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của Cố Vân Tịch, lửa giận trong lòng Đỗ Nhã Xanh bốc lên ngùn ngụt. Cô ta không cam tâm, Cố Vân Tịch, bất kể thế nào, những tin đồn này đều xuất phát từ cô. Ít nhất, cô cũng có liên quan, nếu không phải do cô, trường học cũng không bị ảnh hưởng. Đã là một con hát, thì hãy ngoan ngoãn ở lại trong giới giải trí, đừng đến Đại học Quốc phòng mà làm bẩn nơi này. Ánh mắt Cố Vân Tịch chợt lạnh lẽo, người phụ nữ này thực sự khiến người ta chán ghét. Cô vừa định mở miệng phản bác thì Lý Tâm Đồng đã bước lên một bước, khẽ nháy mắt với cô ra hiệu không cần lên tiếng. Lý Tâm Đồng mỉm cười nói, học tỷ, lời này của chị, tôi nghe không lọt tai rồi. Những ai có mặt ở đây đều là do quân đội tiến cử, hoặc là con em gia đình quân nhân, hoặc là những người từng có công lao với quân đội mà được đặc cách. Vân Tịch chính là nhân tài được quân đội Giang Châu đề cử. Cô ấy đã lập công cho quân đội, mới có thể có mặt ở đây. Còn chúng ta, phần lớn đều dựa vào quan hệ gia đình mà vào trường. Nếu xét về thực lực, học tỷ, chị có tự tin đứng trên cô ấy không? Chúng ta là quân nhân tôn trọng kẻ mạnh. Đã là chiến hữu thì phải hỗ trợ lẫn nhau. Cô lại ở đây bôi nhọ đồng đội của mình, thế thì có xứng đáng với danh hiệu quân nhân không? Đỗ Nhã Xanh nghẹn lời, không thốt nổi một câu. Cách chương.